Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 16. Phần 16. Nếu nó trúng độc có thể hay không hơi chút động nhất động đâu. Nhưng ngay sau đó Diệp Thanh liền lắc lắc đầu. Rốt cuộc nàng đối kia Trương Manh Lộc cộc mặt vẫn là không hạ thủ được, cho nên nàng lại mở ra phòng hộ khoang tại đây khu rừng khắp nơi siêu tầm thích hợp thực nghiệm đối tượng. Hơn nữa mục tiêu cần thiết là cái loại này hộ giáp cấp bậc rất cao. Rốt cuộc ở Diệp Thanh tìm kiếm sau một hồi, nàng rốt cuộc ở một cây phi thường thật lớn dưới tàng cây tìm được rồi một cái thích hợp thực nghiệm đối tượng. Thực nghiệm đối tượng là một cái độc lập hành động trung tộc. Bề ngoài giống rùa đen, có thể so rùa đen lớn rất nhiều đến nhiều. Phảng phất là một con sống mấy vạn năm rùa biển, chiều dài đã đạt gần 8 mễ. Nhưng cho dù là như thế thật lớn hình thể, này chỉ ghé vào đại thụ hệ dễ thượng trùng tộc tương đối thụ tới nói, vẫn là giống một cái nho nhỏ ngật đáp. Nếu là không có phát hiện nó thong thả di động, Diệp Thanh căn bản không có biện pháp phát hiện nó. Này chỉ trùng tộc hộ giáp có 5 cấp. Lực phòng ngự cũng cao đến kinh người. Nhưng hành động tốc độ lại thật sự như rùa đen giống nhau chậm. Như vậy đặc tính cũng vừa lúc dùng để thí nghiệm độc khí đạn. Diệp Thanh ngừng ở khoảng cách trùng tộc 3 mễ ngoại địa phương. Lấy ra 2 hào độc khí đạn. Nhổ mặt trên then cài cửa sau. Diệp Thanh liền hướng tới kia chỉ trùng tộc ném mạnh qua đi. Tức khắc, trùng tộc 4 phía màu tím đen xương khói lượn lờ. Trùng tộc tựa hồ thừa nhận rất lớn thống khổ, vội mại động cước bộ muốn thoát đi này phiến khói độc về phía trước bò động. Đáng tiếc nó tốc độ thật sự tương đối xương khói khuếch tán tốc độ muốn chậm một chút. Cho nên một chốc cũng lấy này xương khói không có cách nào, Diệp Thanh tắc vẫn luôn tại hậu phương. Dùng máy giả quét gắt gao mà nhìn chằm chằm trùng tộc thuộc tính biểu. Cùng với tính ra độc khí đạn khuếch tán tốc độ, khói độc có thể đối trùng tộc tạo thành liên tục tính thương tổn, ngay từ đầu tần suất ước chừng 2-3 giây thứ. Hơn nữa theo xương khói độ dày hạ thấp mà hạ thấp. Đến 2 phút tả hữu khi, này chỉ trùng tộc hộ giáp đã bị ăn mòn. Mau đến 4 phút khi, khói độc công kích tần suất trở nên cực thấp cơ bản biến mất. Thấp hơn hoa hoa theo như lời 5 phút nguyên nhân. Diệp Thanh phỏng đoán có thể là phong đem này thổi tan quan hệ, này cái độc khí đạn cuối cùng đối. Trùng tộc tích lũy thương tổn ước chừng 200 nhiều điểm. Suy xét đến cái này trùng tộc di tỷ suất chuyển lực so chậm. Cho nên lần này độc khí đạn sở tạo thành thương tổn không sai biệt lắm tiếp cận cực hạn, nói cách khác, trước mắt độc khí đạn không thể làm chủ vũ khí sử dụng, mà là làm quần công khống tràng vũ khí sử dụng. Đặc biệt là cùng trùng đàn, di động thong thả mục tiêu chiến đấu khi, một hơi tùy cơ phá giáp mấy cái địch nhân chẳng phải là diệu thay. Đặc biệt là hiện tại nàng đang đứng ở loại này kín không kẽ hở trong rừng cây. Tốc độ gió cơ bản đều phi thường tiểu, có thể nói là dùng độc khí tốt nhất địa điểm. Diệp Thanh nhìn nhìn kia chỉ bị phá giáp trùng tộc. Đột nhiên có một loại chính mình ở lấy thuốc sát trùng cấp cự mộc sát trùng cảm giác chờ khói độc tiêu tán mà không sai biệt lắm thí nghiệm kết thúc khi. Diệp Thanh liền giá nổi lên phòng hộ khoang nhiệt vấn tóc bắn khi nhắm ngay trùng tộc cự ly xa bắn. Phá, đã bị phá giáp trùng tộc cơ hồ không chút sức lực chống cự. Cơ hồ ở giây phút chi gian Diệp Thanh cùng trùng tộc liền phân ra thắng bại, đang lúc Diệp Thanh để sát vào trùng tộc thu về rơi xuống khi. Lúc này lại đột nhiên sinh ra dị tượng. Diệp Thanh phía trên thụ đột nhiên như là muốn đổ xuống dưới giống nhau. Thật lớn thân cây dần dần tiếp cận Diệp Thanh. Tức khắc lại che đi rõ ràng thưa thớt ánh mặt trời. Thật lớn lá cây cũng điên cuồng rơi xuống. Khiến cho nàng tầm nhìn cơ hồ hắc ám một mảnh. Mà càng quỷ dị chính là nàng cảm giác chung quanh thụ cũng ở chậm rãi di động. Trước tiên cảm giác được thực không ổn thời điểm Diệp Thanh liền chạy thượng phòng hộ khoang. Điều khiển phòng hộ khoang nhanh chóng rời xa cổ mộc. Đáng tiếc, này cổ mộc tựa hồ có thể khống chế cái này rừng cây sở hữu cây cối giống nhau. Toàn bộ rừng cây đều tùy nó sở động. Nàng nơi đi qua cây cối đều sôi nổi cản đi nàng đường lui. Khiến cho nàng không thể không chật vật trốn tránh, thẳng đến phòng hộ khoang sở thừa nhận tích lũy. thương tổn sắp đến tới hạn giá trị khi Diệp Thanh nhụt chí mà từ bỏ dãy giụa, đem phòng hộ khoang thu vào khối Rubik chung, chuẩn bị một mình đối mặt đã đến công kích mà Diệp Thanh này dừng lại đốn vừa vặn cho cây cối công kích cơ hội. Chung quanh cây cối đồng thời hướng Diệp Thanh vây quanh lại đây. Đồng thời một cây thật lớn cây cối cành khô từ trên trời giáng xuống. Chính chính nhắm ngay Diệp Thanh mà đến, ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt kia. Nàng không chỉ có nhìn đến tử vong, đồng thời cũng thấy rõ công kích nàng đầu sỏ gây tội. Đó là một cái thật lớn thụ hình dị tộc. Nó lớn lên giống như sách vở nói thụ yêu giống nhau như đúc. Trên thân cây trường một đôi đại mà lỗ trống đôi mắt. Hắc ám chỗ sâu trong tản ra sâu kín lục quang. Miệng tùy ý mà lung tung xé rách giống Halloween bí đỏ miệng. Ở nó trước mặt Diệp Thanh là như thế. Nhỏ bé, phảng phất nó thân thể là có thể hoàn toàn che khuất Diệp Thanh toàn bộ thế giới. Càng không cần phải nói nó che trời tán cây, nhìn đến cái này dị tộc khi. Diệp Thanh cơ hồ là nháy mắt đầu óc kịp thời. Chỉ ngơ ngác mà mở ra máy giả quét nhắm ngay dị tộc sau liền đi đời nhà ma tiểu trạc KYB37. Mệnh danh giả, 10 dặm say nàng tiểu. Chi, nha, chương 20-020 đây là nhà ngươi tiểu trạc cây sao? Bị tiểu trạc cây áp chết Diệp Thanh tiến vào tử vong hình ảnh, Diệp Thanh từ u ám hắc bạch trong. Thế giới thức tỉnh khi, nhìn cái kia thật lớn dị tộc vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt cảm giác áp bách. Có một loại xem phim kinh dị cảm giác, nhưng nàng liền muốn biết cái này tiểu trạc cây tiểu sao. Có phải hay không nàng đối tiểu nhân khái niệm có lệch lạc. Diệp Thanh cơ hồ là muốn chọc giận hộc máu. Đặc biệt là nàng tra bản đồ khi phát hiện nàng nơi vị trí cùng tinh thần hào khoảng cách cơ hồ là cách xa vạn dặm khi nàng hận không thể có thể ở chết mà sống lại xông lên đi chắt tiểu trạc cây mấy đao tử vong làm. Lạnh 2 tiếng đồng hồ. Mà duy nhất sống lại điểm chỉ có tinh thần hào phòng ngủ. Lần này muốn lãng phí bao nhiêu thời gian ở lộ trình thượng. Diệp Thanh lần đầu tiên cảm nhận được những cái đó lặp lại tử vong người chơi đối tử vong cơ chế. Phẫn nộ rồi, nàng một chốc này ý nan bình. Mở ra nàng sớm đã mở ra nhưng vẫn không có thời gian xem kênh thế giới. Sử dụng thế giới loa nói chuyện, thế giới. Diệp Thanh, ai u uy. Ta cư nhiên bị tiểu trạc cây cấp áp đã chết. Đây là ai ra? Phiền toái nhận lãnh về nhà a. Tái kiến, tái kiến. Diệp Thanh thuận tiện cũng đem tử vong hồi phóng chung mấy chương đồ thả đi lên. Một lát sau liền có người quen trả lời nàng, thế giới. Cửu không? Ha ha ha ha ha ha. Liền cái tiểu trạc cây đều có thể nhẫm chết ngươi. Ngươi chính là thật mất mặt thế giới. Cửu không là cái rác rưởi. Trên lầu phiền toái ngươi thấy rõ ràng, kia chính là một con 20 cấp nhiều trọng biến dị tộc khu vực lĩnh chủ. Không phải ngươi trên đầu lớn lên kia phiến thảo nguyên, thế giới. Hoa cúc hiến cho hắn. Cái gì? Ngươi bị cái gì cấp đè ép? Thế giới, báo thù lộc, ngọa tào, nhà ngươi khu vực lĩnh chủ sao như vậy ngậm a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thế giới, quyền sinh sát trong tay. Đại lượng thu mua cố hữu thanh máu đặc hiệu dược, có tốc độ tư, thế giới, 10 dặm say nàng, thực xin lỗi, ta đây liền lãnh nó về nhà, cao hứng, Diệp Thanh nhìn đến 10 dặm say nàng ID khi mới nhớ tới. Này cũng không phải là cái thứ nhất cho nàng ký lục thiệp nhắn lại người sao. Vì thế Diệp Thanh hỏa tốc bỏ thêm người này bạn tốt. Nàng chính là muốn xem cái này người chơi trên tinh cầu khoáng thạch hoa đâu. Diệp Thanh, ngươi hảo a, đây là nhà ngươi rớt tiểu trạc cây sao? 10 dặm say nàng, ta nhìn, giống như không phải đâu. Ngươi xem, nhà ta trường như vậy, Diệp Thanh click mở đối phương phát tới sách tranh. Từ đồ xem đối phương kia chỉ tiểu trạc cây chỉ có nửa người cao. Ngọn cây đỉnh 2 mảnh đại lá cây, giống mang theo một cái mũ nhỏ. Thân thể 2 bên thượng vươn thật nhỏ cành khô. Cành khô nhòn nhọn thượng còn trường vài miếng xanh mượt tiểu diệp tử. Cùng chụp chết nàng kia chỉ thụ trưởng thật là tương đi khá xa, nhìn đến này trương hình ảnh. Diệp Thanh lâm vào trầm mặc ước chừng có 5 phút. Vì cái gì nhà người khác dã quái lớn lên như vậy ôn hòa. Mà nhà nàng đều như vậy hung tàn a. trước kia đều không có gặp qua cùng đánh số chủng tộc cùng dị tộc. Cho nên cũng chỉ là biết cao thượng một chút. Hiện giờ trơ mắt nhìn đến cùng đánh số hạ kém nhiều như vậy làm Diệp Thanh một chốc một lát còn vô. Pháp tiếp thu sự thật này, Diệp Thanh. Không, ta cảm thấy chính là nhà ngươi. Nó chỉ là ăn nhà ta chủng tộc. Uống lên nhà ta hồ mới biến dị. Thỉnh ngài đem nó lãnh trở về được chứ. Mười dặm say nàng. Ha ha ha ha ha, đương nhiên Diệp Thanh cũng không quên hỏi hắn về khoáng thạch hoa sự tình. Diệp Thanh, ta muốn nhìn ngươi một chút ra khoáng thạch hoa. Không biết là cái gì giá a? Mười dặm say nàng, ta đang chuẩn bị đem hoa bỏ vào cửa hàng đâu. Ngươi quá biết thì biết thấy, Diệp Thanh sửng sốt. Lúc này mới click mở mười dặm say nàng nhân vật tin tức tới xem. Lúc này mới phát hiện đối phương hiện giờ chỉ có 6 cấp, hảo đi. Đây là cái Phật hệ người chơi. Hoặc là nói là cái hưu nhàn người chơi. Hơn nữa là hoàn toàn không thèm để ý nội chắc thời gian cái loại này, Diệp Thanh. Tốt, ta sẽ đi thăm. Mười dặm say nàng, cảm ơn. Theo sau, Diệp Thanh trực tiếp về tới tinh thần hào trong phòng ngủ sau liền offline. Thẳng đến tử vong làm lạnh thời gian kết thúc nàng mới lại lần nữa đăng nhập vào game, mới ra cửa một. Thiên, nàng liền chết đã trở lại. Chuyện này làm Diệp Thanh cơ hồ mặt mũi vô tồn. Hận không thể cứ như vậy ở ngủ đông khoang giả chết, từ ngủ đông khoang chậm rãi bò ra tới Diệp Thanh. Đầu tiên đi cửa hàng. Đương Diệp Thanh nhìn đến nhập chướng sau tâm tình mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, Diệp Thanh. Không cấm cảm thán nói. Tiền quả nhiên là cái thứ tốt a. Diệp Thanh mở ra giao dịch nước chảy đơn. Động lực giao năng trừ bỏ bộ phận là bị bán lẻ rớt. Đại bộ phận đều là trực tiếp bị rất nhiều thu mua đi, trong đó một cái danh tác người chơi. Kêu đông cực hoàng, mà một cái khác kêu quyền sinh sát trong tay. Hai người mua sắm lượng đều phi thường đại. Cơ hồ là chiếm đi Diệp Thanh thượng giá toàn bộ động lực giao năng 80%, cái này lượng cũng không. Phải là một người, hoặc là vài người có thể tiêu hóa xong. Hai người kia sau lưng khả năng có một cái không nhỏ đoàn đội. Lại hoặc là giống Diệp Thanh giống nhau. Ở không rõ ràng lắm mặt sau khí giới năng lượng tiêu hao lượng dưới tình huống. Nỗ lực ở giai đoạn trước độn hóa. Để ngừa hậu kỳ khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh sau bởi vì năng lượng cung ứng không đủ mà xuất hiện. Khoa học kỹ thuật phay đứt gãy, Diệp Thanh nhìn này phân giấy tờ. Cũng không biết này hai cái người chơi là cái gì địa vị. Nàng thường xuyên ở trên thế giới nhìn đến bọn họ kêu gọi thu mua tài liệu cùng tiếp viện. Chẳng lẽ chức nghiệp người chơi đều là như vậy đua sao? Cùng bọn họ thực tương tự chính là vẫn luôn cùng nàng bảo trì liên lạc hôm nay không ra nhiệm vụ. Bất quá hắn tựa hồ không có bọn họ sốt ruột bộ dáng. Mỗi khi đều là nhảy qua cửa hàng trực tiếp cùng Diệp Thanh giao dịch. Nói không chừng hắn cũng là ở độn hóa chuẩn bị cái gì, bất quá. Lúc này Diệp Thanh còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Chuyện này liền tạm thời áp xuống dưới, từ nay về sau. Diệp Thanh bắt đầu ở các cửa hàng tìm kiếm. Mục tiêu là đối rừng rậm chung dã quái có hiệu quả nổi bật vũ khí. Ở địch ta lực lượng cách xa thời điểm, nàng chỉ có thể suy xét có thể hay không dùng trí thắng được, bất quá trong chốc lát. Diệp Thanh liền ở một nhà cửa hàng chung phát hiện một cái thập phần thích hợp vũ khí. Lựu đạn V001 chế tác người. Bạo phá VV lựu đạn V001 là một loại bạo phá thức lựu đạn. Công kích sau có nhất định tỷ lệ bám vào bậc lửa hiệu quả. Diệp Thanh nhìn kỹ xem lựu đạn thuộc tính giá trị. Đối với kia phiến rừng rậm chung dị thường khổng lồ. Lại trời sinh biến dị chủng tộc cùng dị tộc tới nói. Nàng tỏ vẻ này có thể là hiện có tốt nhất vũ khí. Đặc biệt là đối cái kia thật lớn thụ hình dị tộc tới nói. Loại này có liên tục tính thương tổn vũ khí mới là tốt nhất chi tuyển. Hơn nữa một cái lựu đạn bán 500 tinh nguyên cũng không tính quá quý. Cho nên nàng không chút do dự lập tức mua tới 3 cái chuẩn bị dùng để thử một lần lựu đạn thực tế uy. Lực vì thế Diệp Thanh ở phòng hộ khoang nội trang bị hảo tân lựu đạn sau. Liền xuất phát tới rồi trước kia làm động lực giao năng thực nghiệm nơi đó đã trở thành Diệp Thanh bom thực nghiệm căn cứ. Một khi nàng yêu cầu kiểm tra thế nào tân đồ vật hoặc là vũ khí mới, nàng liền sẽ ở nơi đó tiến hành thí nghiệm. Nguyên nhân vô hắn chính là bởi vì lần trước 94 hào hy kim chế tác động lực giao năng bất hạnh nổ mạnh sau. Nơi này liền vĩnh cửu mà để lại một cái cự hố, theo lý tới nói. Trò chơi có tự mình chữa trị cơ chế. Cho dù mặt đất có hủy hoại hoặc là một ít không quá trọng yếu dã quái, hệ thống đều sẽ cam chịu khôi phục hoặc là tự động đổi mới, nhưng tiếc nuối chính là qua nhiều ngày như vậy, cái này hố to đều không có một tia khôi phục nguyên dạng dấu hiệu, mà là vĩnh viễn lưu tại nơi đó, cho nên, tuy rằng nó lực sát thương xác thật đại, nhưng Diệp Thanh không còn có dùng nó tiến hành thực nghiệm, cho nên cũng không chuẩn bị đi nghiên cứu nó mà đem nó lần này soát khu vực lĩnh chủ chung đầu nhập. Sử dụng, nếu là dùng, trời biết nó sẽ đem nàng tinh cầu hủy thành bộ dáng gì, cho nên Diệp Thanh vẫn là ngoan ngoãn mà tìm kiếm ngoại viện, tìm kiếm càng thích hợp vũ khí tới thực nghiệm, mà lần này thực nghiệm kết quả còn lệnh người vừa ý. Lựu đạn V001 ném mạnh sau khi rời khỏi đây có thể bật lửa tỷ lệ phi thường đại. Hơn nữa liên tục thời gian tương đương trường. Nghĩ đến cái này lựu đạn hẳn là dùng tương đối đặc thù hy kim làm. Hết chương.